Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 148. Góc truyện audio.com. Khương Tửu bị hắn cái này điên cuồng ánh mắt chằm chằm vào. Cảm giác được một hồi sởn hết cả gai ốc. Lăng Tử Hàm, ngươi có phải hay không uống rượu say? Nàng quẩy người một cái. Ngón tay của hắn véo tại trên vai của nàng. Quả thực giống như là muốn đem nàng xương cốt đều cho hủy đi tựa như. Đau đến nàng mi tâm đều nhéo đứng lên. Nhưng là nàng điểm ấy khí lực. Cùng nam nhân cuồng bạo khí lực so sánh với. Quả thực quá tầm thường. Nàng hoàn toàn không cách nào dung chuyển hắn thêm tại trên người nàng lực đạo. Khương Tửu có chút gấp, cũng có chút sợ, nàng lạnh lùng nói, Lăng Tử Hàm, ngươi buông tay, ngươi còn như vậy, ta phải gọi ngươi, lời của nàng, tựa hồ càng thêm kích thích Lăng Tử Hàm. Cái kia song huyết hồng hai con ngươi hiện ra làm cho người xem không hiểu ánh sáng. Dùng một loại khó có thể hình dung ngữ khí nói với nàng. Khương Tửu, ta đây sao quý trọng ngươi? Ngươi vậy mà chìm đắm trong trụy lạc. Ngươi tại sao có thể sa đọa thành như vậy? Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ngươi thật sự quá làm ta thất vọng rồi. Khương Tửu nghe hắn lật đi lật lại nói nàng. Sa đọa, làm hắn, thất vọng, nàng hoàn toàn không hiểu nổi nàng đến cùng lúc nào đã cho hắn. Hy vọng, cũng không hiểu hắn cái gọi là. Sa đọa, là cái gì? Chẳng lẽ không thỏa mãn hắn cái gọi là chờ mong? Chính là, sa đọa. Khương Tửu nhếch môi, nhìn xem Lăng Tử Hàm, ý đồ lại để cho hắn tỉnh táo lại. Tử Hàm, ngươi trước bình tĩnh một chút, chúng ta có chuyện hảo hảo nói có thể chứ? Ngươi bộ dạng như vậy, ta rất khó nói cho ngươi lời nói. Nàng cảm giác mình xương vai, đã sưng phồng lên, đến lúc đó chỉ sợ là hai nơi rõ ràng giấu ngón tay. Mấy ngày nay, hắn cũng không biết bị cái gì kích thích. Vậy mà biến thành lần này bộ dáng, nói cho cùng, Khương Tửu vẫn là không có biện pháp lập tức tiếp nhận. Cái kia ôn tao nhã lịch sự, có đôi khi dáng tươi cười trẻ trung vãn bối, cùng hiện tại cái này điên cuồng nóng nảy nam nhân là cùng là một người. Lăng Tử Hàm quả nhiên thời gian dần qua bình tĩnh lại. Cặp kia càng ngày càng hồng hai con ngươi. Máu đỏ tơ, tí ti, dần dần rút đi, hắn buông lỏng kiềm chế lực đạo của nàng, dùng cặp kia hơi đỏ lên đôi mắt, có chút thất hồn lạc phách, lại thất vọng nhìn xem nàng. Hắn thấp giọng hỏi, vì cái gì, không rời hôn, Khương Tửu nao nao, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi vấn đề này. Lăng Tử Hàm cúi đầu, hắn quá dài ngạch phát rủ xuống dưới, che lại thân xác của hắn. Chỉ có hắn trầm thấp u ám thanh âm, từ nơi này lờ mờ trong góc truyền tới, muốn hắn làm tới trình độ nào, ngươi mới bằng lòng buông tha cho, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần buông tha cho ngươi, như vậy tổn thương ngươi, ngươi xem không đi ra hắn căn bản không thương ngươi sao? Chẳng qua là mang ngươi ăn một bữa cơm, đưa ngươi mấy cái đồ trang sức, dưới đời này, tất cả nam nhân đều có thể vì ngươi làm được. Khương Tửu, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ta không biết, ngươi đã vậy còn quá ti tiện. Hắn như vậy khi nhục ngươi, ngươi đều chịu tha thứ hắn. Tự ái của ngươi tâm đâu? Tự ái của ngươi tâm đâu? Nói không nên lời, là nơi nào tới khí lực? Khương Tửu một chút, dùng sức đẩy hắn ra. Lăng Tử Hàm vội vàng không kịp chuẩn bị, lui về phía sau mấy bước, bị nàng đẩy, ngã ngồi trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu, chán nản nhìn xem nàng, ánh mắt cố chấp mà điên cuồng. Khương Tửu đi ra ngoài vài bước, đi tới dưới ánh đèn, mới xoay người, nhìn về phía ngồi dưới đất trầm mặc nhìn xem nam nhân của nàng. Nàng sắc mặt ngưng xuống dưới, chỉ hỏi nói, Lăng Tử Hàm, ngươi có thể vì ta chết ư? Hắn có thể, Lăng Tử Hàm môi mím chặt, có chút mấp máy, mà bắt đầu, chằm chằm vào ánh mắt của nàng. Nhẹ nhàng rung rung, Khương Tửu lui về sau một bước, cái này là đáp án. Nói xong, nàng không nhìn hắn nữa sắc mặt, trầm mặc theo góc rẽ đi vào trong đi ra ngoài. 2. Cầu phiếu đề cử, cách chương.